Lược Thiên Ký, chương 1040, Thần Vương Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1069, Thần Vương Chi Tranh. Thuộc loại, võ hiệp tu chân tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ Tấu chương 1069, Thần Vương Chi Tranh. Lúc này Hồng Hoang Cốt Điện bên ngoài, 10 dặm cốt cầu khác một bên, không trung đã là mây đen tiếp cận, che đậy nửa bầu trời, trong mây loáng thoáng, có thể thấy được mấy đạo khí tức người mạnh mẽ ảnh dẫn theo trên dưới 100 danh bộ khúc mà đến, cầm đầu 4 người, một người vì đầu sói thân người, dẫn theo một cây to lớn roi sắt, một người cả người bọc lấy hồn nặng khói đen, hất lên một bộ đấu gặp, thấy không rõ là bộ dáng gì, một người lại là ngày thường một bộ nữ tướng, nhưng là thân hình cao lớn, xa so với người bình thường tộc cao hơn, phía sau một đầu màu lam đuôi bọ cạp, còn bên trong linh như rắn. Mà tại 4 người này bên cạnh thân, lại đứng thẳng một tên thân hình cao lớn nam tử, màu da đen kịt, tráng như núi nhỏ, khoác trên người lấy đạo đạo xích sắt, chân đạp một đôi thiết giày, mắt như sư hổ, một tiếng cũng không lên tiếng đứng ở 3 người này bên cạnh thân, ngược lại so với bọn hắn còn cường tráng hơn. Ha ha, các vị đạo hữu, đường xa quang lâm ta Hồng Hoang Cốt Điện, không biết có gì chỉ giáo. Cốt cầu khác một bên, Augustine tiểu vương cũng dẫn đầu mấy con hồng hoang di chủng, xa xa vút không mà đến, mang lên đạo đạo hung phong, một nam một bắc, cấp tốc tới gần, tại cốt cầu hai bên phân biệt ngừng lại, xa xa đối lập, chỉ dẫn tới không trung vân khí khuấy động không thôi. Người đến gặp được Augustine tiểu vương tới đón, liền cũng ngừng lại, mây đen bên trong, lại có một người nhanh chân bước ra, xa xa hướng về Augustine tiểu vương thi cái lễ, cất cao giọng nói. Người đến ngân lân độc giác, lúc ấy Hồng Hoang Cốt Điện Augustine tiểu thần vương a, ha ha, tại hạ Kurosawa tộc thiếu tộc trưởng Kỳ Kháng, phụng dạ vương tộc tiểu thần vương chi mệnh, trước tới bắt nhân tộc phản nghịch ma đầu Phương Hành, hiện tại hắn hẳn là bị các ngươi chặn lại đi. Ha ha, còn mời giao cho chúng ta, áp giải về không khéo vương điện thụ hình, quay đầu không khéo thần vương nhất định có thâm tạ. Dạ vương tộc tiểu thần vương không có tới. Augustine tiểu vương đánh giá mấy người kia một chút, cảm thấy ngược lại hơi hơi buông lỏng, cười nói. Nguyên lai là Kỳ Kháng đạo hữu, ha ha, ma đầu kia tại Bạch Ngọc Kinh phạm phải tội lớn, trốn nhập ma uyên sự tình, ta Hồng Hoang Cốt Điện cũng có nghe nói, đã tại U Thủy phía trên bày ra trọng binh, chuẩn bị giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, bất quá hắn một mực không có đi qua từ nơi này a, các ngươi đến ta Hồng Hoang Cốt Điện muốn người, có phải hay không sai lầm? Ha ha, ghé qua ma uyên con đường cũng không chỉ một đầu, theo ta thấy, các ngươi có phải hay không đi nơi khác tìm xem? Hắn cũng là thông minh, trong lòng biết những này thần tộc truy binh tới quá nhanh, hết thảy bố trí còn không có định tốt, dứt khoát thôi sạch sẽ. Ách, đột nhiên nghe được lời này, cái kia thần tộc truy binh vẫn không khỏi đến dừng một chút, đầy mặt tiếu dung cũng cứng ngắc lại, mấy người liếc nhau một cái kia đầu sói thân người sinh linh mới lại đạp tới, cười khan nói. Augustine tiểu thần vương lại như thế nào mở đây trò đùa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta một đường truy hắn nhập Ma Uyên, sau đó chia ra 3 đường, dạ vương tộc tiểu thần vương tiến về Bạch Cốt Sơn, ngọn lửa hồng thần tướng tiến về Bách Đoạn Sơn, chúng ta thuận U Thủy mà đến, một đường biện hành thức dấu vết, xác định bọn họ hẳn là đi tới Hòa Hoang Nguyên, chẳng lẽ không phải bị Hồng Hoang Cốt Điện cho giữ lại sao? Không có A-H, liên cái bóng người cũng không có gặp. Augustine tiểu thần vương một bộ vô tội bộ dáng, sau đó hỏi bên người cóc. Ngươi thấy được sao? Cục cục oa. Cóc vang dội kêu một tiếng, sấm rền cũng giống như. Augustine tiểu thần vương quay đầu hướng Kỳ Kháng cười nói. Ngươi nhìn đúng không, hắn cũng không thấy được. Mấy vị thần tộc sinh linh lúc này đều đã nhìn ra cái kia nhàn nhạt ý trào phúng, liếc nhau một cái, sắc mặt đều trầm xuống, nhất thời không nói chuyện, nhưng là thấp giọng thương thảo, cũng không nguyện rút đi, nhưng ở Augustine tiểu thần vương đẩy 4-5-6 tình huống dưới, lại cảm thấy không thể nào ngoạm ăn, nhưng là Augustine tiểu thần vương thấy bọn họ bộ dáng kia, mặt chứa cười lạnh, trong lòng quyết định chủ ý, phản chính tự mình mặc kệ bọn hắn nói thế nào, liền là thôi sạch sẽ, có thể bước đến bọn hắn rời đi, chừa lại sắp xếp thời gian tốt các phân đoạn liền đạt tới mục đích. Augustine thần vương, nói đùa chạm đến là thôi thì cũng thôi đi, quá rồi đối với người nào cũng không tốt. Đối phương một phen sau khi thương nghị, chợt có một người trầm giọng nói chuyện, từ trong mây đen đi ra, ánh mắt thâm trầm nhìn lại. Ngươi là ai? Augustine tiểu thần vương làm mắt nhìn hắn một cái, lại là không hứng lắm, một dưới mắt nhưng nhìn ra cái kia to như cột điện tráng hán cũng không phải là thần tộc, lại là tu sĩ nhân tộc, đối với thần tộc sinh linh, hắn tối thiểu nhất trên mặt còn bảo lưu lấy điểm kính ý, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc, nhưng căn bản liền không thèm để ý, một là đối phương đầu nhập thần tộc hành vi để hắn khinh bỉ, thứ hai làm hồng hoang di chủng, bọn họ cùng nhân tộc đời đời vì thù, có thể đạt được bọn nó sắc mặt tốt nhân tộc lúc đầu cũng không nhiều, ma đầu Phương Hành tuyệt đối là một cái ngoại lệ bên trong ngoại lệ. Ta Tây Lăng giới thủ đồ Tiết Lệnh Đồ, chính là cửu U thần vương thân phong thần tướng. Hắc Tháp nam tử trầm giọng trả lời, thanh âm cuồn cuộn như sấm rền. Ha ha, nguyên lai là tiểu tiên giới người, vì sao nói ta là nói đùa? Ngươi có tư cách để cho ta đùa giỡn hay sao? Augustine tiểu thần vương trực tiếp ngắt lời hắn, cười lạnh hỏi. Ta tự không tư cách để Augustine tiểu thần vương nói đùa, chỉ là có chút nghi vấn muốn thỉnh giáo. Đối với Augustine tiểu thần vương lạnh lùng chế giễu, Tiết Lệnh Đồ sắc mặt lại không một chút biến hóa, lạnh như băng mà hỏi. Tại đến Hồng Hoang Cốt Điện trên đường, chúng ta thấy được mấy tên nữ tu, lén lén lút lút hướng Hồng Hoang Cốt Điện mà đến, liền tiện tay bắt giữ, ngược lại là nghe các nàng tại động thủ thời điểm, nâng lên muốn tới Hồng Hoang Cốt Điện cứu trở về cái gì đại tư đồ ha ha, nhà ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Theo thanh âm của hắn, cái kia một mảnh mây đen bên trong, đã có giáp sĩ áp hơn 10 cái trên người trói buộc thần liên nữ tử đi ra, mỗi một cái đều là cúi đầu phát ra, vết thương đầy người, trên người bị dán phù triện, tựa như cái xác không hồn, ngơ ngơ ngác ngác. Là các nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Augustine tiểu thần vương thấy được đám nữ tử này về sau, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tinh quang bạo phát. Mặc dù những trên người nữ tử đó quần áo rách tung tóe, nhưng hắn còn là một chút nhận ra được, chính là Phù Diêu cung đệ tử bộ dáng, hắn rõ ràng tại tiếp đến phương hành về sau, cũng đã kinh thả đám nữ tử này rời đi, thậm chí còn dùng Phù Diêu cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng rơi xuống dẫn dụ các nàng, chính là không muốn để cho nàng đến ảnh hưởng Hồng Hoang Cốt Điện kế hoạch, lại không nghĩ rằng, đám nữ nhân này minh trong đất đại bộ phận đều trực tiếp chạy tới tịnh thổ, trong âm thầm, vậy mà lại vụng trộm lui về tới một bộ phận, còn trực tiếp liền đâm vào những này thần tộc sinh linh trong tay. Bóc các nàng trói thần phủ, Tiết Lệnh Đồ lạnh lùng hạ lệnh, lập tức liền có giáp tiến lên, đem những cô gái kia trên trán thần phủ bóc xuống dưới. Những cô gái kia vốn là ngơ ngơ ngác ngác như cái xác không hồn, đợi cho thần phù đón lấy, nhưng dần dần tỉnh dậy, vô ý thức chi phối nhìn lại, nhưng là thân thể bị xích sắt trói lại, cổ lại bị người án lấy, lại chỉ có thể hướng về phía trước xem ra, cái nhìn này, nhìn thấy vừa vặn chính là chính đối các nàng Augustine tiểu thần vương, liên tưởng đến mình bị cầm nguyên do, lại tự biết không may, nhất thời từng cái đại mắng lên, đều là thả chúng ta đại tư đồ đi ra, Phù Diêu cung định sẽ không tha thứ các ngươi. Ngữ điệu, thẳng nghe được Augustine tiểu thần vương mi đầu đều nhíu lại. Augustine điện hạ, vừa mới chúng ta còn tưởng rằng các nàng là muốn đối với Hồng Hoang Cốt Điện mưu đồ làm loạn, liền thuận tay giúp các ngươi bắt tới, bây giờ nhìn nhìn, các nàng lại là tới cứu ma đầu kia à, Phù Diêu cung đại tư đồ đi về cõi tiên đã lâu, thiếu tư đồ lại tại tịnh thổ, như vậy các nàng trong miệng đại tư đồ, chắc hẳn chính là ma đầu kia phương được rồi, ta cũng là từng nghe nói qua, hội kê sơn lúc, vừa lúc là các nàng Phù Diêu cung cứu đi ma đầu kia, mà lấy Phù Diêu cung cái kia đám nữ nhân khôn khéo, tuyển ma đầu kia vì đại tư đồ, để hắn trung thành hiệu mệnh. Trước đây ta từng đi thăm dò Bạch Ngọc Kinh chuyện xưa, phát hiện chiến trường chính là tại Bạch Ngọc Kinh sườn đông ngoài vạn dặm, một phen cân nhắc điều tra, biết được lúc ấy ma đầu kia dẫn đóng giữ Bạch Ngọc Kinh lạc thần tộc đi nơi khác đại chiến, dành thời gian phòng tuyến binh lực, đây giống như là tại vì một ít người an toàn tiến vào phòng tuyến mà điệu hổ ly sơn, hiện tại xem ra, hẳn là vì cái gì đám kia Phù Diêu cung tàn binh a. Ha ha, Augustine điện hạ, ngươi có phải hay không vừa rồi bắt đi người ta đại tư đồ, nhốt lại đây. Người này nhìn thô kịch, tâm tư đúng là vô cùng kín đáo, vài câu chỉ ngữ đang lúc liền đã cân nhắc ra không ít chân tướng, êm tai nói, đã nói Augustine tiểu thần vương sắc mặt càng khó coi, mà thần tộc khác sinh linh, thì từng cái sắc mặt càng thêm âm trầm, lệch ra cái đầu hướng Augustine tiểu thần vương nhìn lại, nói đều không có nói toạc, bọn họ nhưng là đang đợi Augustine tiểu thần vương cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Có đám nữ nhân này mà nói vì bằng chứng, Augustine tiểu thần vương lại chơi xỏ lá cũng không thể thực hiện được. Augustine tiểu thần vương cũng một mực cau mày, sau một hồi lâu mới giãn ra ra, có chút bất đắc dĩ thấp giọng cười một tiếng, nói. Ha ha, các ngươi thật đúng là thế nào cũng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ta nói ra chân tướng đến A-Hát, cũng được, liền nói cho các ngươi biết đi, phương hành đúng là bị tiểu vương ta mang theo trở về, bây giờ cũng xác thực liền tại ta Hồng Hoang Cốt Điện bên trong, chỉ bất quá ta là không thể nào đem hắn giao cho các ngươi. Nhìn mấy vị kia vừa sợ vừa giận thần tộc sinh linh, hắn dứt khoát nói thẳng ra. Thực không dám giấu giếm, ma đầu kia quả thật bị ta Hồng Hoang Cốt Điện bắt giữ, lúc đầu cũng là dự định giao cho các ngươi, bất quá vừa mới chúng ta thay đổi chủ ý, hắn rơi vào trong tay của chúng ta về sau, tự biết bị chúng ta giao cho các ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ, lại thêm chúng ta một phen huấn đạo, hắn đã quyết định chim khôn biết chọn cây mà đậu, đầu nhập tại phụ vương ta dưới trướng, hiện đã bị phụ vương ta phong làm Hồng Hoang Cốt Điện ngự hạ thần tương, xem như chính chúng ta người, chỉ là sợ các ngươi không tiếp thụ được, mới muốn gạt các ngươi, thực không dám giấu giếm, lão nhân gia ông ta còn dự định muốn đề cử hắn đi thần tiêu cung yết kiến thần chủ pháp tướng đây. TRUIENCUATUINET. Ngươi, Augustine tiểu thần vương lời nói ra thực sự quá kinh nhân, vô luận là kỳ kháng các loại thần tộc sinh linh, hay là phù diêu cung bị tui một đám nữ đệ tử, đều đầy mặt khiếp sợ ngẩng đầu lên, một phe là không thể tin được, một phương lại là không muốn tin tưởng. Đại tư đồ làm sao có thể đầu nhập thần tộc? Hồng hoang cốt điện làm sao dám che chở ma đầu kia? Quá rồi hồi lâu, cốt cầu phía sau mây đen bên trong, mới có một tên thần tộc sinh linh vọt ra, hét lớn. Cái kia ma đầu kia giết thiểm điện tử, lại đối lạc thần tộc tộc nhân đại khai sát giới, đã là vô gian thần vương cùng bất hủ thần vương tử địch, tội không dung xá, muôn lần chết không chuộc, các ngươi hồng hoang cốt điện lại còn có dũng khí tiếp nhận đầu hàng cho hắn, đúng đúng muốn cùng lúc cùng hai vị thần vương khai chiến sao? Ha ha khai chiến, Augustine tiểu thần vương nghe cười lạnh, không có thần chủ pháp chỉ, bọn họ dám ở thần vương ở giữa thiện lên công phạt sao? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.